Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, ngày hôm nay kênh Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em tuyển tập hai dị truyện ngắn nhưng rất đặc biệt, bởi hai dị truyện này thì ngoài cái cốt truyện mang cái tính thực tế cao thì nó còn truyền tải đến những cái thông điệp rất là tích cực cho người nghe. Để không làm mất thời gian của các quý anh chị em thì ngay sau đây, mở đầu xin mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị truyện mang tựa đề Nhà xác có ma, và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Ông nội ơi, có điện thoại này. Tôi vẫn nằm yên ở trên giường, cố gỡ gạc nghỉ thêm được giây phút nào hay giây phút đó. Mấy người sinh viên ngoại trú đàn em vẫn thường gọi các đàn anh nội trú bằng cái danh từ vừa kính trọng vừa giễu cợt đó. Anh trả lời điện thoại hộ tôi đi. Nhưng phòng nhận bệnh muốn nói chuyện thẳng với cả anh. Tôi uể oải trở dậy, đi ra phía chỗ cái điện thoại. Y tá trực nhiều khi có bệnh nặng muốn nói chuyện thẳng với cả nội trú để tiết kiệm thì giờ cấp cứu, vì biết rõ khả năng của những sinh viên y khoa trực vẫn còn đang lóng ngóng, chưa biết phải ra làm sao. Tôi liền hỏi người đàn em, mấy giờ sáng rồi? Giờ này mà vào thêm một ca nữa thì có mà hốc hác quá. Một ngày gác, lao động bở hơi tai từ sáng cho tới giờ, chưa được nghỉ bồi dưỡng. Alo, nội trực, tôi nghe đây ạ. Chào ông thầy, ngủ chưa được chút nào, có phải không? Làm sao mà ngắm mắt ngủ được yên? Khi mà có những người còn đầy nhựa sống như mấy cô chứ, mới lim dim mắt, đã nghỉ được một tí, thì lại bị dựng cổ lôi dậy làm bổn phận rồi. Có tiếng cười đầm ấm ở phía bên đầu dây bên kia. Cho ông thầy đêm nay bỏ lê bỏ càng luôn. Trong giới y khoa, nữ hộ sinh ăn nói là bạo mồm bạo miệng không thua gì sinh viên y khoa. Cặp với cả cô à, có mà tôi xui tận mạng ấy. Đáng lẽ nói, gác cặp với cả cô, nhưng tôi đã nuốt chửng chữ gác để chọc người nữ hộ sinh kia. Cứ làm như là người ta là bài hạ trắng không bạc ấy. Không xui. Sao từ sáng đến giờ, cả ba ca mổ rồi à? Có bệnh nặng mới phải vào phải không? Remonter. Thật không hả? Bảo xanh vuông tròn gửi vào hả? Chứ còn ai nữa? Tôi đã hậm hực. Cô vào phòng mổ đi, sửa soạn xong rồi báo cho tôi rõ. Tôi ném ống điện thoại xuống giá đỡ. Các nhà bảo xanh vuông tròn đã được chúng tôi đổi tên thành nhà bảo xanh tam giác. Tôi nghe nhiều lời đồn đại về cái nhà bảo xanh đó. Người bác sĩ điều hành cái trung tâm y tế đó gạt khách không ra hết. Bãi đậu xe lúc nào cũng tấp nập như một cái bến đò, đầy những xích lô đạp, xích lô máy, xe lam, xe Daihatsu, vân vân. Hệ thống làm ăn thật là thần sầu. Sài Gòn bây giờ giới nghiêm, tất cả những bà bầu xách đèn đi đẻ đều bị công lực hốt đem về quăng vào đó cả. Họ có những đường dây móc nối với cả công quyền. Một số nhân viên, nội trú đang làm ở đây cũng là tay chân của họ cả. Người cũng kể tại sao có một tên đạo trích đực dựa sau khi ăn hàng xong, giấu đồ cuỗm vào bụng, giả dạng thành một bà bầu xách đèn đi về xào huyệt đẻ. Trên đường về đã bị nhân viên cộng lực hốt và phải vào nhà bảo xanh vuông tròn để đẻ cho mẹ tròn con vuông. Có chuyện đấy hả anh? Tôi giật mình, nhận ra người đàn em vừa hỏi. Hai anh tìm cái gì ăn cầm hơi đi. Một người xuống phụ mổ, còn một người lo chạy ra vòng ngoài. Sao lại phải mổ vậy hả anh? Thằng nhỏ kẹt kẹt cái đầu rồi hỏi. Nó nghịch dại, thích ngược đời ấy mà. Đẻ ngược hả anh? Đẻ ngược. Chỉ ra được có hai chân, cái mình, hai vai, còn cái đầu thì kẹt lại. Còn sống không hả anh? Tôi nhìn vào mắt của người đàn em. Anh thử đút đầu vào một cái túi kín xem có thể sống được bao nhiêu lâu. Nó chết rồi. Cũng là một diễm phúc thôi. Chỉ cần 5 phút thiếu dưỡng khí là óc nó hỏng rồi. Nếu vô phúc, nó sống còn nhờ được người ta lôi cổ nó ra. Lớn lên, nó sẽ là một gánh nặng cho xã hội loài người đấy. Bất hạnh cho loài người. Có thể nó trở thành một thứ cây cỏ mang hình người đáng thương. Hoặc nó sẽ trở thành những tên đầu trâu mặt ngựa. Những bạo vương, những đỉnh cao trí tuệ loài người. Uống xong ly sữa, tôi gọi điện thoại cho người bác sĩ trực ca đêm nay. giọng ngái ngủ của người y sĩ bảo tôi cầm quyết định. Tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.